Seven9 hệ thống dị giới du, chương 273, cuộc gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các trận chiến kết thúc thì đợi Hỏa Lão lên phát biểu một vài điều rồi đến phần nhận thưởng. Phần thưởng của Lâm Tiêu là một linh lung khí, thứ này có khả năng tu tập thiên khí giúp cho quá trình tu luyện được đẩy nhanh tốc độ lên. Sau khi đã nhận được phần thưởng thì mọi người liền giải tán đi theo chủ hệ về nơi ở của mình. Lâm Tiêu và Lôi Lão hai người một đường hướng về phía bắc của đường ra mà đi. Nơi ở của mỗi hệ là một ngọn núi. Ngọn núi nơi Lâm Tiêu sắp đến có tên gọi là Lôi Sơn. Và Lâm Tiêu cũng biết một điều là hiện nay trong Lôi Sơn chỉ có một mình hắn và Lôi Lão mà thôi. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy nơi này là một tòa núi vô cùng rộng lớn. Nơi này có một tòa tứ hợp viện vô cùng nguy nga và rộng lớn. Lâm Tiêu được sắp xếp cho một căn phòng ở trong đây, còn Lôi Lão thì ở căn phòng trung tâm của tứ hợp viện này. Sau khi được vào phòng thì điều đầu tiên Lâm Tiêu làm là đó là đi tu luyện. Các trận chiến đã làm cho thiên khí nâng cao lên quá nhiều. Nếu không tìm cơ hội đột phá ngay sẽ dẫn đến thiên khí phản phệ mà gây tổn thương cho bản thân. Lâm Tiêu đi đến bên giường sau đó bắt đầu ngồi xuống. Đột phá từ Thánh Thiên Vương lên Thiên Đế là vô cùng khó khăn. Dù sao một khi đột phá đến cảnh giới này tức là được thiên địa chứng nhận thành đế. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên giường sau đó bắt đầu vận thiên lôi thần khiếu. Dần dần thiên khí xung quanh bắt đầu tràn vào linh lung khí sau đó gia tăng lên rồi trần vào thân thể Lâm Tiêu. Thiên khí trong cơ thể Lâm Tiêu bắt đầu bành trường ra dữ dội. Trên bầu trời lúc này là một mảnh mây đen, trong thức hải của Lâm Tiêu lúc này đang hình thành một chiếc vương tọa. Khi mà chiếc vương tọa được hình thành thì trên không trung bỗng nhiên giáng xuống một đòn lôi điện. Tia lôi điện xuyên qua trần nhà và đánh thẳng xuống cơ thể Lâm Tiêu. Lập tức thiên khí của Lâm Tiêu tràn ra vô cùng dữ dội. Cuối cùng một cột sáng từ thân thể của Lâm Tiêu phát lên cao chiếu sáng toàn bộ Lôi Sơn. Một lúc sau thì cột sáng biến mất, lúc này thiên khí của Lâm Tiêu đã bắt đầu ổn định lại. Dần dần hắn mở mắt ra nhìn xung quanh, lúc này trong mắt của Lâm Tiêu hiện lên từng tia năng lượng lôi điện. Cuối cùng cũng thành thiên đế. Quả thật là khổ cực a, lúc nãy xém chút nữa bị lôi kiếp thôn phệ a, Lâm Tiêu thở ra một hơi sau đó nói. Sau đó hắn bắt đầu thu dọn xung quanh, bởi vì nơi này không có ai khác nên Lâm Tiêu chỉ có thể tự mình dọn dẹp. Còn về việc sửa chữa thì Lâm Tiêu liền nhờ hệ thống. Sau đó Lâm Tiêu liền hướng phòng của Lôi Lão đi đến. Lúc này Lôi Lão đang ngồi tĩnh tọa ở trong phòng. Chúc mừng tiểu tử ngươi đã bước chân vào đế cảnh a, bỗng nhiên Lôi Lão mở miệng. Ngay lúc này phía sau lưng Lôi Lão có âm thanh truyền đến. Chỉ là may mắn thôi a, ta đã xém chết dưới lôi kiếp đấy. Lâm Tiêu chậm rãi từ phía sau tiến tới sau đó ngồi xuống. Nếu ngươi đã trở thành thiên đế rồi thì bây giờ ta có thứ cho ngươi đây. Lôi Lão nói sau đó phất tay. Lập tức một tia sáng chiếu thẳng vào đầu của Lâm Tiêu. Vô số thông tin như luồn nước lũ tràn vào trong đầu của hắn. Lâm Tiêu liền nhắm mắt lại cảm ngộ. Một lúc sau hắn mở mắt ra cười nói. Đa tạ ngài a, Lôi Lão, không có gì, dù sao ngươi bây giờ đã là thành viên của Lôi Sơn nên việc truyền dạy cho ngươi là bình thường a, Lôi Lão nói. Đúng rồi Lôi Lão, ta muốn hỏi một chuyện, bỗng nhiên Lâm Tiêu hỏi, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về đại hội thiên tài, Lâm Tiêu chậm rãi nói, Lôi Lão liền trở nên im lặng, một lúc lâu sau thì mới chậm rãi nói, ngươi muốn tham gia đại hội thiên tài sao, đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu nói. Với cảnh giới hiện tại của ngươi thì con chưa đủ, ít nhất phải đạt đến thiên đế đệ ngũ thiên, còn không thì ngay cả tư cách tham gia ngươi cũng không có đâu. Lôi Lão chậm rãi nói, ta biết, và ta cũng định hỏi ngài khu vực nào có nhiều lôi điện nhất a, Lâm Tiêu cười hỏi. Nhiều lôi điện sao, chả lẽ công pháp ngươi tu là công pháp thuộc hàng hấp thu nguyên tố sao? Lôi Lão hứng thú hỏi, trước đây đạt được một lần cơ duyên nên đạt được một bộ công pháp không quá tệ a, Lâm Tiêu nói. Ngươi có biết vì sao nơi này được gọi là Lôi Sơn không? Lôi Lão bỗng nhiên hỏi. Ta không biết a, Lâm Tiêu lắc đầu nói. Đây là nguyên nhân, Lôi Lão bỗng nhiên chỉ về phía sau. Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy đó là một cái cột bằng kim loại. Xẹt, đùng, bỗng nhiên một tia lôi điện từ trên trời giáng xuống ngay cột kim loại đó. Lập tức một tia sáng liền chiếu thẳng vào mặt Lâm Tiêu. Nơi này cứ cách vài ngày sẽ có một luồn lôi điện dòng độ cao đánh xuống nơi này. Ngươi có thể dựa vào hấp thu nó để tu luyện a, Lôi Lão nói. Lâm Tiêu nghe xong thì lập tức hưng phấn. Hắn chào Lôi Lão một tiếng sau đó đi ra ngồi xuống phía dưới cây cột sắt đó. Hắn sau đó Lâm Tiêu liền truyền thiên khí của bản thân vào thanh cột sắt đó. Lập tức hắn liền cảm nhận được một luồng năng lượng bên trong thanh cột sắt đó. Có thanh cột sắt này đã nhiều năm hấp thụ lôi điện nên dần dần tích tụ lại. Lâm Tiêu không nói hai lời liền bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong thanh cột sắt đó. Lâm Tiêu bắt đầu vận chuyển thiên lôi thần khiếu tầng thứ ba chân lôi. Không biết đã tích tụ bao nhiêu năm mà năng lượng bên trong cột sắt có số lượng vô cùng kinh khủng. Cảnh giới của Lâm Tiêu đã có dấu hiệu dần tăng lên. Bởi vì là thiên đế nên đẳng cấp tăng lên vô cùng chậm. Kể cả khi có hấp thụ tòa bộ năng lượng lôi điện bên trong cột sắt thì Lâm Tiêu cũng chỉ tăng lên đến đệ nhị thiên mà thôi. Lần thứ hai Lâm Tiêu mở mắt ra thì đã thấy là trời sáng, chỉ là không biết đã qua bao nhiêu ngày mà thôi. Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt một lúc, sau đó kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Hắn tìm kiếm Lôi lão nhưng mà có vẻ như lúc này Lôi lão đã ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn qua bên cạnh thì thấy trên cột sắt có dòng chữ. Ta đây có việc ra ngoài vài ngày. Hơn nữa ta có nhiệm vụ dành cho ngươi đây. Đọc đến đây bỗng nhiên có một tia sáng chiếu thẳng vào trán Lâm Tiêu. Lập tức có một luồng thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Thu thập 100 ma thạch từ 100 con ma thú thiên đế. Nhiệm vụ này, Lâm Tiêu liên tục cười khổ. Nhiệm vụ này chả khác nào khiến cho hắn đi tự sát a, nhưng mà không sao. Ta vẫn phải hấp thu một số ma thú hệ lôi để thăng cấp a, Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn dựa vào bản đồ đường ra mà Lôi lão giao cho hắn để đi đến truyền tống trận, đi đến ma thú tinh vực. Nơi này là khu vực sinh sống của ma thú. Hàng ngày có hàng vạn người từ các thế lực khác nhau đến đây để lịch luyện. Nơi này thậm chí còn có ma thú cấp độ thần thiên. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu thấy được có vài người đang đứng nơi đây để đi vào truyền tống trận. Lâm Tiêu liền hòa vào đám người. Sau khi đi ra khỏi truyền tống trận thì Lâm Tiêu phát hiện mình đã bị di chuyển đến một cái thành thị khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này khá nhỏ, khắp nơi không hề có quán ăn hay nhà trọ gì mà chỉ có truyền tống trận mà thôi. Lâm Tiêu liền đi hướng về một bên cổng thành mà đi đến. Vụt, khi Lâm Tiêu vừa ra khỏi cổng thành thì một bóng đen vụt đến chỗ hắn. Lâm Tiêu theo bản năng lấy ra thần long kiếm, sau đó vung về phía bóng đen. Keng, một âm thanh vang lên, sau đó bóng đen liền bay ra sau đó biến mất. Lâm Tiêu nhìn vết máu trên thân kiếm thì lẩm bẩm, nơi này quả nhiên nguy hiểm a, vừa ra ngoài đã gặp nguy hiểm. Sau đó hắn không thu lại thần long kiếm mà tra vào vỏ, sau đó vắt ngang hông. Hắn hướng về phía trong rừng mà đi đến. Lần này trên đường đi Lâm Tiêu gặp rất nhiều ma thú nhưng đều là thiên vương trở xuống. Lâm Tiêu một đường đồ sát càng ngày càng vào sâu trong rừng. Tối đến, lúc này Lâm Tiêu đang ngồi bên cạnh một nhóm lửa. Hắn dự định tối nay ngồi tu luyện đến sáng sẽ tiến sâu hơn vào trong rừng. Bỗng nhiên Lâm Tiêu mở mắt ra, sau đó hướng về một bên nhìn chăm chú. Là ai, lập tức tiến ra hoặc ta sẽ vào đó tìm, Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Lập tức từ bên cạnh đó xuất hiện một bóng người. Người này là một người nữ nhân nhưng che mặt lại. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy được trên người nàng có một loại khí chất không bình thường. Lúc này nữ nhân đang dùng tay che lấy bụng của mình và Lâm Tiêu nhìn thấy nơi đó đang có vết máu tràn ra. Người bị thương, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Người kia không nói gì mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng dựa vào gốc cây và đứng nơi đó. Mặc dù ta và ngươi không quen biết nhưng chỉ cần ngươi không có gây ảnh hưởng đến ta thì ta cũng sẽ không làm gì ngươi đâu à, Lâm Tiêu nói. Người kia vẫn chỉ im lặng không hề nói gì. Nàng lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Cả hai người cứ ở nơi đó nhìn nhau. Một lúc sau thì người nữ nhân kia lên tiếng. Ngươi có thuốc trị thương không? Chỉ cần ngày hôm nay trợ giúp nguyện cả đời nhớ ơn. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhướng mày. Sau một lúc thì hắn nói. Dựa vào đâu ta phải giúp ngươi? Ta là người của Kình Nhu Tông, chỉ cần ngươi trợ giúp ta thì Kình Nhu Tông sẽ hậu tạ. Người nữ nhân kia nói, Lâm Tiêu hơi híp mắt, hắn đang suy nghĩ xem có nên tin tưởng người này hay không. Bỗng nhiên Lâm Tiêu dường như nhớ đến một chuyện, hắn hướng về người nữ nhân hỏi, ngươi có biết ba người tên là Yeonhi, Kagura và Rachel hay không? Nữ nhân nghe Lâm Tiêu hỏi thì hơi kinh ngạc, nàng hướng về hắn nói, ta biết, ba người đó hiện nay khá nổi tiếng ở vạn tử thánh địa này. Được, ta sẽ giúp ngươi với điều kiện ngươi nói cho ta biết họ đang ở đâu. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn lấy ra hắc tinh cầm, ngồi xuống đi, ta sẽ giúp ngươi trị thương. Lâm Tiêu hướng về nữ nhân nói, nữ nhân kia nghe vậy thì hơi do dự nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy nàng ngồi xuống thì bắt đầu đặt tay lên dây đàn. Tăng, những tiếng đàn du dương được phát lên, một khúc hồi âm được Lâm Tiêu đánh lên để chữa trị cho nữ nhân kia. Người nữ nhân chỉ cảm thấy lúc này tinh thần vô cùng sảng khoái. sự đau đớn đến từ vết thương cũng dần biến mất. Một lúc sau thì tiếng đàn chấm dứt. Được, ngươi kiểm tra xem trên người còn chỗ nào bị thương nữa hay không? Lâm Tiêu hướng về cô gái nói. Cô gái đó nghe vậy thì bắt đầu kiểm tra thân thể. Khiến nàng giật mình là toàn bộ vết thương, kể cả vết thương ngoài da hay là ám thương đều biến mất. Nàng khó tin nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngươi làm sao được như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nói, chỉ là vài chiêu đơn giản mà thôi, ngươi không cần quá kinh ngạc đâu. Lâm Tiêu nói, nếu quả thật so với Karin thì hồi âm khúc của Lâm Tiêu đúng là chẳng ra gì cả. Nhưng mà người nữ nhân kia thì không cho là vậy. Khả năng của Lâm Tiêu thậm chí còn hơn một số linh đan trị thương cao cấp nữa. Bây giờ có thể nói cho ta biết Leonhi và Rachel ra sao được chứ? Lâm Tiêu hướng về cô gái hỏi. Nghe vậy thì Hàn Nguyên mới lấy lại tinh thần, sau đó nói. Theo ta được biết thì ba nàng là người đến từ thế giới bên ngoài. Ba người họ được xếp vào khu vực của thiên tài được cáo thế lực to lớn tranh nhau. Ba người bọn họ mỗi người đều đổ sát một phương, cuối cùng lấy được hai hạng nhất và nhì trong kỳ tuyển chọn. Sau đó ta nghe nói người tên Rachel gia nhập vào tộc Phượng Hoàng là một trong tứ đại linh tộc Kagura thì không được gia nhập vào gia tộc của kiếm đế Trương Thanh Phong. Thế còn Leonhi thì sao? Lâm Tiêu hỏi, còn người tên Leonhi ta nghe nói là gia nhập vào Thánh Địa, Hàn Nguyên nói. Phượng tộc kiếm đế và Thánh Địa sao? Lâm Tiêu trầm ngâm, ngươi quen biết hai người họ sao? Hàn Nguyên nghi ngờ hỏi, chúng ta là bạn cũ. Lâm Tiêu cười nói, hống, ngay lúc này bỗng nhiên có một tiếng giống vang lên. Lâm Tiêu và Hàn Nguyên cùng lúc nhìn chằm chằm về hướng âm thanh phát ra. Lâm Tiêu thu lại hắc tinh cầm sau đó đứng dậy, Hàn Nguyên cũng đứng dậy đề phòng. Soạt, bỗng nhiên có một bóng đen từ trong rừng rậm lao ra. Lâm Tiêu không nói hai lời liền rút ra thần long kiếm sau đó chém ra một luồng kiếm khí về phía bóng đen. Keng, bóng đen liền va chạm với kiếm khí sau đó nhảy qua một bên. Lúc này Lâm Tiêu mới có cơ hội nhìn kỹ bóng đen đó. Bóng đen là một con báo màu đỏ, trên thân thể của nó có một luồng hỏa diễm vây quanh. Nó mang theo một đôi xích nhãn đầy sát khí nhìn chằm chằm Lâm Tiêu và Hàn Nguyên. Huyết nhãn viêm báo, ma thú cấp thiên đế. Này, người có thể bay lên thật cao được không? Lâm Tiêu hướng về Hàn Nguyên hỏi. Ta không tên này, ta tên Hàn Nguyên và ta có thể bay. Hàn Nguyên quay đầu lại nói. Được rồi, Hàn Nguyên, làm phiền ngươi bay lên cao được không? Nếu không lát nữa chiến trận ảnh hưởng đến ngươi thì ta không chịu trách nhiệm à, Lâm Tiêu nói. Đừng xem thường ta, ta hiện nay đã là thiên đế đệ tam thiên. Hàn Nguyên khó chịu nói. Nếu ngươi đã không chịu đi thì ta cũng đành chịu. Lâm Tiêu nói, sau đó hắn liền xoay người sau đó chém ra một lưỡi kiếm khí lôi điện về phía huyết nhãn viêm báo. Hống, huyết nhãn viêm báo giống lên sau đó ngọn lửa xung quanh thân thể nó liền hình thành một hỏa cầu sau đó phóng về phía trước. Hai bên đụng nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn, sau đó thân ảnh của huyết nhãn viêm báo từ bên trong khói bụi xuất hiện sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nâng thần long kiếm lên đón đỡ móng vuốt của viêm báo. Sau đó xoay người đẩy móng vuốt ra một bên và đạp vào đầu của viêm báo. Đợi viêm báo lui lại thì Lâm Tiêu đưa thanh kiếm lên cao. Sau đó trên trời liền giáng xuống một tia sét, lập tức xung quanh thần long kiếm liền được bao phủ bởi một thanh kiếm khí khổng lồ. Lâm Tiêu hướng về viêm báo bổ mạnh xuống. Hống, viêm báo hống lên một tiếng sau đó toàn thân nó liền phát sáng lên. Nó lao thẳng về phía thanh kiếm khí của Lâm Tiêu. Phanh, cả hai bên đụng nhau thì phát sinh một tiếng vang lớn. Nhưng sau đó thanh kiếm khí liền bị hỏa diễm trên người thiêu đốt và phá hủy. Coi bộ nhiệm vụ của Lôi lão lần này không đơn giản a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu cười nói, có cần giúp một tay hay không? Lúc này Hàn Nguyên xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu nói, không cần, mà ta sắp sử dụng đại chiêu a, tốt nhất là ngươi nên tránh đi. Lâm Tiêu nói sau đó liền tra thần long kiếm vào vỏ. Hắn đặt hai tay lên bắt đầu lần nữa kết ấn. Hàn Nguyên thấy thủ pháp kỳ lạ của Lâm Tiêu thì cảm thấy khó hiểu. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Sô tơn, dài ba cô xuây sâu ha, đại hồng thủy. Sau đó Lâm Tiêu liền hít vào một hơi sau đó liền phun ra một cột nước xuống đất. Ào, ào, ào, lập tức một cơn đại hồng thủy xuất hiện sau đó tràn ra xung quanh. Hàn Nguyên thấy một màn này thì giật mình sau đó liền nhảy lên trên cao. Viêm báo cũng liền bị cơn đại hồng thủy nuốt chừng. Lúc này nó đang bị cuốn theo dòng nước. Ngay lúc này Lâm Tiêu xuất hiện phía trước nơi viêm báo đang trôi đến. Sô tơn, đai cô đần no du su, đại sa ngư pháo, Lâm Tiêu kết ấn sau đó trưởng về phía trước, lập tức một đầu cá mập bằng thiên khí xuất hiện sau đó lao về phía viêm báo. phanh, viêm báo liền bị nuốt chửng, sau đó bị liên tục xoay vòng. Lúc này Lâm Tiêu rút ra thần long kiếm một lần nữa, sau đó lao đến phía viêm báo. Ngay lúc viêm báo đang xoay vòng thì Lâm Tiêu bổ mạnh xuống. Lập tức viêm báo liền bị chi cắt thân thể ra làm đôi. Cách chương.